Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay lắm, Diệp Thành liếc nhìn và gọi tiên hỏa đã biến thành màu đen ra. Màu đen, thiếu nữ kia tỏ vẻ bất ngờ. Cô nhóc tiến lên phía trước chớp chớp mắt nhìn tiên hỏa trong tay Diệp Thành. Đây là lần đầu tiên ta thấy chân hỏa màu đen đấy. Đúng rồi. Cô biểu diễn luyện chế linh đan mấy vân. Diệp Thành cất tiên hỏa đi và nhìn sang cô bé. Ba vân, cô bé giơ ba ngón tay. Cô có thể luyện ra được linh đan ba vân đúng là không hề đơn giản. Diệp Thành tặc lưỡi, linh đan ba vân đã là gì? Sư tỷ của ta còn có thể luyện ra linh đan bốn vân cơ. Bốn vân, sư tỷ, Diệp Thành nhướng mày hỏi dò. Sư tỷ của cô nương không phải là huyền nữ chứ? Đương nhiên là tỷ ấy rồi. Tiểu cô nương cười khúc khích. Tỷ ấy chính là người kế nhiệm tương lai của Đan Thành. Khả năng luyện đan của tỷ ấy khiến tất cả luyện đan sư trẻ tuổi ở đại sở phải ngưỡng mộ. Đến cả một số lão bối luyện đan sư cũng không phải đối thủ của tỷ ấy. Tỷ ấy được định sẵn là một truyền thuyết bất bại rồi. Đừng nói truyền thuyết với ta. Ta không tin truyền thuyết. Diệp Thành tìm một vị trí và ngồi xuống. Tại sao ngươi không tin? Thiếu nữ kia nhìn Diệp Thành. Ngươi đang nghi ngờ thuật luyện đan của sư tỷ ta phải không? Đương nhiên không phải. Diệp Thành lắc đầu cười nói. Truyền thuyết chỉ là kể cho người ta nghe. Huyền linh chi thể chẳng phải cũng là truyền thuyết bất bại sao? Ấy thế mà vẫn bị người ta đánh bại. Nói không chừng truyền thuyết về tỷ tỷ của cô cũng sẽ bị đánh bại cũng nên. Nghe Diệp Thành nói xong, thiếu nữ kia liếc mắt. Cũng đúng, có điều nói tới tên Diệp Thành đánh bại huyền linh chi thể kia. Chân hỏa của hắn có màu vàng kim. Nghe nói giờ hắn đã là phế nhân rồi. Nếu hắn còn có thể tu luyện thì nói không chừng cũng sẽ tham gia đại hội đấu đan đấy. Cô đi hơi xa rồi đấy. Cô có luyện nữa không? Nếu không luyện thì ta đi đây. Diệp Thành liếc nhìn thiếu nữ kia rồi nói. Luyện, đương nhiên luyện rồi. Thiếu nữ kia cười xòa sau đó lấy ra lư luyện đan. Sư phụ phạt ta tới đây biểu diễn một lần. Sau khi luyện xong ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Thiếu nữ kia bắt đầu biểu diễn luyện đan. Diệp Thành ngồi thẳng dậy quan sát. Vù, có thể, Diệp Thành đáp lời, cái gì gọi là có thể, người chưa từng luyện bao giờ sao, ta từng thấy người khác luyện rồi, Diệp Thành ho hắng nói, cách chương.